Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1240, chương 1228, đệ nhất chúa tể. Vũ Nguyên lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Theo Chu Hạo ra tay đến bây giờ bất quá một giây. Thế nhưng Mặc Luân chúa tể đã bị đánh giết. Phải biết Mặc Luân chúa tể có thể là bốn hệ chúa tể. Vũ Nguyên, đã ngươi không quan tâm ta giết bản thể của ngươi cùng với những cái khác phân thân, ta đây liền giết ngươi chúa tể phân thân. Chu Hạo tầm mắt băng lãnh, xoạt, nguyên bắt đầu thương xẹt qua. Vũ Nguyên trong mắt còn có hoảng sợ, không cam lòng, khó có thể tin. Thế nhưng theo hoàn toàn ảm đạm, Vũ Nguyên chúa tể phân thân chết. Ông, bỗng nhiên một đạo kỳ dị gợn sóng phát ra. Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên trên thân, năm đạo quang mang trực tiếp bay ra, sau đó ngừng lưu tại trong hư không. Năm đạo quang mang biến thành ngũ phương đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ. Tản ra từng tia kỳ dị gợn sóng. Trong ao nhỏ, đủ loại gợn sóng con rắn nhỏ không ngừng du động. Năm hệ phối hợp pháp tắc hải dương, kim hệ, thủy hệ, phong hệ, lôi điện, hủy diệt. Chu Hạo nhìn xem này chút, trong mắt lóe lên một tia kích động, tay phải vồ một cái, chuẩn bị bắt lấy này chút phối hợp pháp tắc hải dương. Năm hệ phối hợp pháp tắc hải dương, hắn có bốn hệ đều không có. Chu Hạo, bỗng nhiên, một đạo hét to tiếng vang lên. Nơi xa, một vị thanh niên cấp tốc bay tới, lại là Hồn Thiên chúa tể. Lúc này Hồn Thiên chúa tể con mắt hoàn toàn đỏ lên. Lúc trước hắn nghe được Tu La Ma tộc sự tình, vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng, làm tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc hải dương lúc xuất thế liền đã tồn tại cường giả. Hắn đối Tu La Ma tộc hiểu rõ một chút, có thể là đang lúc hắn nghĩ đến. Ngay sau đó Chu Hạo liền ra tay, đem Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên cường thế chém giết. Năm tòa phối hợp pháp tắc trong hải dương, hắn có hủy diệt thuộc tính tổ thần phân thân, hoàn toàn có khả năng luyện hóa hủy diệt phối hợp pháp tắc hải dương. Cho nên hắn tâm động, hiện tại này Tu La Ma tộc cường giả xuất hiện, bọn hắn thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn. Tựa hồ trốn không thoát, cho nên lại luyện hóa phối hợp pháp tắc hải dương, tăng lên thực lực mình, nói không chừng còn có ngăn cản lực lượng. Không chỉ có là Hồn Thiên chúa tể khác cảm thụ được khủng bố uy áp, bọn hắn ánh mắt nhìn đến năm tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Trong mắt cũng đầy là khát vọng, nhưng lại không dám lên trước, trong mắt càng nhiều khiếp sợ hơn chi sắc. Mặc Luân chúa tể bị Chu Hạo chúa tể chém giết. Trời ạ, vẻn vẹn hai đạo công kích, Mặc Luân chúa tể có thể là bốn hệ chúa tể, Chu Hạo cũng là bốn hệ chúa tể. Cho dù có nguyên bắt đầu thương, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền làm đến. Thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như vậy? Lúc trước Chu Hạo luyện hóa bốn tòa phối hợp pháp tắc hải dương, đối phó tam hệ chúa tể ma tâm đều hao tốn một quãng thời gian, khó mà đánh giết, hắn đến cùng làm sao làm được? Vũ Nguyên cũng bị đánh giết, hoàn toàn liền là bị miểu sát. Rất nhiều chúa tể khắp khuôn mặt là hoảng sợ, bọn hắn trên cơ bản đều là nhất hệ chúa tể, liền bốn hệ chúa tể đều bị Chu Hạo tùy tiện đánh giết. Bọn hắn đi lên đoán chừng mấy đạo công kích liền sẽ toàn bộ tử vong. Cái kia màu đen trong động khẩu truyền đến khủng bố uy áp không biết cường giả, bỗng nhiên bùng nổ thực lực ngập trời Chu Hạo. Còn có nhìn xem trong hư không trôi nổi Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên thi thể. Những chúa tể này cường giả bỗng nhiên thấy đến đây nơi này cũng không là một cái chính xác quyết. Định, Chu Hạo. Hủy diệt phối hợp pháp tắc hải dương cho ta. Mặt khác ta không tranh đoạt. Hồn Thiên chúa tể trầm giọng nói. Oanh, một cỗ vô cùng kinh khủng công kích linh hồn kéo tới. Linh hồn này, giống như thực chất, trong nháy mắt này tựa hồ đánh tan Chu Hạo linh hồn phòng tuyến. Thật mạnh công kích linh hồn. Chu Hạo biến sắc, hắn có vận mệnh tổ thần phân thân, linh hồn mạnh mẽ, thế nhưng tại đây cỗ linh hồn dưới, lại là lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nghe đồn hồn thiên chúa tể có một kiện hoàn chỉnh thiên địa thánh khí, hẳn là hồn nguyên châu. Lúc này Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thất đại thiên địa thánh khí, tác dụng không giống nhau. Chu Hạo nguyên bắt đầu thương thuộc về hoàn toàn công kích loại bảo vật, mà hồn nguyên châu đặc biệt nhằm vào linh hồn, coi như là ngang cấp 6 hệ chúa tể. Tại hồn nguyên châu dưới sự công kích, thực lực của mình cũng sẽ đại giảm. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trong cơ thể tiểu kim cùng trận nguyên bia rung động nhè nhè. Sau đó Chu Hạo cảm giác cái kia mạnh mẽ linh hồn giống như nước thủy triều tán đi. Tiểu kim cùng trận nguyên bia còn có thể ngăn cản được hồn nguyên châu công kích linh hồn. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Cũng đúng, tiểu kim cùng trận nguyên bia cũng là thiên địa thánh khí. Những thiên địa này thánh khí ở giữa tương sinh tương khắc cũng nói thông. Lần trước Dương Thiên cho Chu Hạo màu đen trùm sáng khôi phục tiểu kim cùng trận nguyên bia. Lúc này tiểu kim cùng trận nguyên bia khôi phục rất nhiều, gần như sắp muốn hoàn toàn khôi phục. Hai kiện tổ hợp lại ngăn cản hồn Vân Châu cũng rất có thể. Nơi xa, hồn thiên chúa tể đã bay tới, tay phải hướng hủy diệt phối hợp pháp tắc hải dương chộp tới. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong chớp mắt ngắn ngủi. Hồn Vân Châu công kích kéo tới, mà tiểu kim cùng trận nguyên bia liền gợn sóng, đêm này công kích linh hồn ngăn cản được. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, nắm tay bên trong trường thương màu đen, Chu Hạo trực tiếp một thương đâm tới. Hồn thiên, Mặc Luân chúa tể cùng Vũ Nguyên là ta giết chết, cùng ngươi có thể không có quan hệ gì. Trong hư không, vô cùng lạnh lùng tiếng vang lên, ầm ầm, thiên địa phá toái, vô số dòng khí màu xám tràn ngập, mà Chu Hạo trường thương hoàn toàn cùng hồn thiên chúa tể đụng vào nhau. Một đạo tiếng vang trầm nặng, vô cùng dọa người gợn sóng hướng phía bốn phía phát ra. To lớn trên thảo nguyên từng đạo vết nứt không ngừng lan tràn. Không biết lan tràn đến địa phương nào, chung quanh bàn ghế, hòn đá toàn bộ biến thành bột phấn. Liền những chúa tể kia đều vẻ mặt trở nên tái nhợt, trong miệng có huyết dịch chảy ra, bay ngược ra ngoài. Bọn hắn tại uy áp hạ ban đầu liền khó mà di chuyển, thế nhưng nhận gợn sóng, thương thế lớn hơn, muốn chết. Chu Hạo, ngươi cho là mình có khả năng cùng ta chống lại? Hồn thiên chúa tể giận dữ hét. Theo lần thứ nhất phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế bắt đầu, hắn vẫn là đệ nhất chúa tể, không có bất kỳ cái gì chúa tể là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, nguyên bắt đầu thương cùng hồn thiên chúa tể hoàn toàn đụng vào nhau. Hồn thiên chúa tể trên mặt mang theo kinh sợ, thế nhưng sau đó lại vẻ mặt đột biến. Nguyên bắt đầu thương tiếp xúc đến hắn, lực lượng kinh khủng kéo tới, điên cuồng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Hồn thiên chúa tể vậy mà cảm thấy mình không chịu nổi, thân ảnh hướng phía sau không ngừng rút lui. Cái gì? Chu Hạo công kích so với ta mạnh hơn? Hồn thiên chúa tể sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là luyện hóa 6 tòa phối hợp pháp tắc hải dương, Chu Hạo mới luyện hóa 4 tòa, thế nhưng hắn vậy mà ngăn cản không nổi Chu Hạo công kích. Xoạt, đánh lui hồn thiên chúa tể về sau. Trong hư không, Chu Hạo kim hệ, thủy hệ, phong hệ, hủy diệt 4 hệ phân thân bay ra, linh hồn tiến vào đối ứng phối hợp pháp tắc trong hải dương. Hồn thiên chúa tể bị đánh lui, làm sao có thể? Hắn nhưng là đệ nhất chúa tể, coi như Chu Hạo có hoàn chỉnh thiên địa thánh khí nguyên bắt đầu thương, thế nhưng hồn thiên chúa tể cũng có, bằng vào nhiều luyện hóa 2 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. hồn thiên chúa tể thực lực hẳn là nghiền ép Chu Hạo mới đúng. Không thể tưởng tượng nổi. Đánh lui hồn thiên chúa tể, Chu Hạo hiện tại mới là đệ nhất chúa tể sao? Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa, những chúa tể kia khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Xem hai người công kích, trong lòng bọn họ rõ ràng cho rằng hồn thiên chúa tể sẽ chiến thắng. Thế nhưng Chu Hạo vậy mà chiến thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục